Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, Cẩu Thí Quy Củ. Tối nay tới lấy còn lại đan dược, ngươi bây giờ đi về để những vật nhỏ này nắm chặt thời gian. Trưởng thành càng nghiêu bức càng tốt. Có loại này hách, Diệp Thần tâm tình thật tốt. Đan dược trong mắt hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể luyện chế. Dù sao cũng không cần cái gì cao cấp phẩm giai. Hiện tại hắn ngược lại vô cùng chờ mong Chu Tiên kiếm phái đến lúc đó hội có cái gì dạng phản ứng. Móa, lão tử để ngươi cùng ta trang bước, đưa ngươi chút lễ vật thoải mái chết các ngươi. Hắn nói một mình để Mạnh Tường Đông mọi người vô cùng sụp đổ. Hiện tại Diệp Thần thì cùng một đứa bé đồng dạng, dường như được cái gì âu yếm bảo bối. Thôn trưởng mang theo rất nhiều người còn có đan dược rời đi. Hắn không có khả năng tại trước mặt mọi người lớn mạnh chính mình chung. Đối với Vu tộc tới nói, có một số việc vẫn là nghiêm mật một chút tốt. Mắt thấy thôn trưởng rời đi, lại thiên ngục nước đều nhanh lưu lại giờ này khắc này. Hắn thậm chí có một loại ý nghĩ, cái kia chính là đoạt, đây chính là mấy trăm đan dược a, cái này muốn là cướp đến tay. Chẳng phải là phát, mà lại đối chính mình thân thể cũng có chỗ tốt, coi như lại thiên do dự muốn không nên động thủ thời điểm. Diệp Thần lại là hô, lại thiên, đừng nghĩ, cùng ta tiến đến, hắn muốn luyện đan. Nhưng là khổng lồ như thế đan dược, không có một cái nào trợ thủ là không được, mà tại chỗ trong đám người, Lại Thiên thích hợp nhất. Tuy nhiên hắn là đã từng độc thần, nhưng là đối với luyện đan hỏa hầu trưởng khống rất không tệ. Lại Thiên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, ngây ngốc nhìn lấy Diệp Thần. Ngươi gọi ta, duỗi ra một ngón tay đối với mình, nói nhảm. Ở chỗ này còn có một người khác gọi Lại Thiên sao? Diệp Thần tức giận nói một tiếng, ngay sau đó đối với mọi người nói đến. Không có ý tứ a, ta muốn luyện chút đan dược, mọi người xin cứ tự nhiên đi. Sau đó nhìn Mạnh Tường Đông cùng Vũ Huyệt khẽ gật đầu đối với hai người kia. Diệp Thần so sánh tùy tiện, đều là thời gian rất lâu quan hệ. Bọn họ hội lý giải Lăng Mộ Lan càng phi thường có nhãn lực. Đi thẳng tới Mạnh Tường Đông cùng Vũ Huyên bên người. Không phải thường khách khi nói đến. Ta an bài cho các ngươi địa phương. Diệp Thần cùng Lại Thiên đi vào gian phòng. Trực tiếp đem thần lô tế ra, oanh một tiếng. Thần lô sóng yên biển lặng dựng đứng tại gian phòng, tán phát ra trận trận kim quang, khiến người ta xem ra vô cùng bá khí. Cho dù vô lại có trời mới biết Diệp Thần luyện đan thần lô, nhưng là mỗi một lần nhìn thấy, trong lòng vẫn là vạn phần kích động. Ám đạo chính mình nếu là có như thế một cái thần khí tốt biết bao nhiêu, nghĩ tới đây. Hắn thậm chí quyết định cầu phục Nhất Nhiên, xem hắn có thể không có thể vì chính mình luyện chế một cái lò luyện đan. Đừng nhìn, chờ ngươi cường đại về sau, hội có được chính mình lò luyện đan. Diệp Thần bất đắc dĩ nhìn lấy Lại Thiên nói đến, ngay sau đó trên người móc ra một viên thuốc, ăn trước nó, sẽ để cho ngươi công pháp ổn định nhanh chóng tăng trưởng. Diệp Thần đưa cho hắn là một khỏa tiểu tụ linh đan, là hai ngày này vừa mới luyện chế. Vốn là Diệp Thần là muốn luyện chế tụ linh đan, nhưng là trên thân tài liệu không đủ, đành phải lui mà cầu thấp hơn. Khác ý nghĩ vô cùng đơn giản. Tuy nhiên Võ Lâm là một cường giả vi tôn địa phương, nhưng là đoàn đội hợp tác cũng phi thường trọng yếu. Một khi đối phương xuất hiện mấy cái cùng cấp bậc người, mà phía bên mình chỉ có tự mình một người có thể đối kháng, hậu quả có thể nghĩ hai quyền khó địch bốn tay đạo lý. Diệp Thần vô cùng rõ ràng đây cũng là vì cái gì hắn hội không chút do dự đáp ứng thôn trưởng biện. Pháp trọng yếu nhất là, nếu như tương lai có một ngày Diệp Thần thật đem Vu Tâm Nhị bọn họ đem đến Võ Lâm sinh hoạt, không có một cái nào cường đại đồng bọn, là rất khó sinh tồn. Diệp Thần thủy chung có loại cảm giác chính mình tại Võ Lâm cũng sẽ không ngốc bao lâu, chỉ sợ còn có rất nhiều chính mình muốn đi giải quyết vấn đề. Đây là tụ linh đan. Lại Thiên nhìn trong tay đan dược, thanh âm cơ hồ đều chạy điều. Ta dựa vào Diệp thần hiện tại luyện đan cảnh giới đã khủng bố như thế sao? Liền tụ linh đan đều có thể luyện chế ra đến. Lại Thiên trong lòng giống như một vạn con thảo nê mã bước qua, trái tim đều đang run rẩy. Ngươi có phải hay không ngốc? Còn nói mình là cái gì độc thần? Ta nhìn ngươi là lão độc vật, còn tạm được a? Nhìn kỹ một chút, đây là tụ linh đan sao? Diệp thần nhìn thấy Lại Thiên kích động bộ dáng, trong lòng bất đắc dĩ. Quả nhiên, Lại Thiên cẩn thận phỏng đoán một hồi, có tụ linh đan công hiệu. Nhưng là giống như có chút không giống, chẳng lẽ đây là cùng loại tụ linh đan đồ vật? Diệp thần gật gật đầu, ta cho hắn lấy tên tiểu tụ linh đan. Bởi vì làm tài liệu không đủ, cho nên trước như vậy đi, tuy nhiên hiệu quả kém chút. Nhưng là phục dùng có lẽ vẫn là hội không tệ, như không phải là bởi vì Lại Thiên gần nhất biểu hiện để Diệp thần phi thường hài lòng, hắn cũng không sẽ rộng rãi như vậy, tăng thêm hai người đều là kiếp trước mà đến, thực lực sai biệt không nên quá đại tài tốt. Lại Thiên đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cảm kích nhìn lấy Diệp thần, trực tiếp đem tiểu tụ linh đan ăn vào. Cơ hồ là trong nháy mắt, ngàn vạn linh lực tràn vào thân thể của hắn, vốn là kiếp trước cao thủ, nội tâm đạt được kêu gọi, thức tỉnh gân mạch, chính đang không ngừng mở rộng. Hắn cùng Diệp thần một dạng, thăng cấp tiết tấu nhanh hơn thường nhân. Chỉ là hắn không có Diệp thần may mắn như vậy, cơ duyên thiếu không có hai canh giờ thời gian, Lại Thiên thực lực điên cuồng tăng vọt, thoáng cái lái đến trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Tuy nhiên khoảng cách Diệp thần còn kém hai cấp bậc, nhưng là hắn đã vô cùng kích động. Nắm giữ trúc cơ trung kỳ cảnh giới hắn, hiện tại có thể độc lập hoàn thành một số độc đan đối với luyện đan thao tác. Cũng có thể nói có niềm tin chắc chắn. Diệp thần căn bản không có để ý tới Lại Thiên tấn thăng, dường như chuyện này cùng chính mình không có quan hệ một dạng. Ngay tại vô lại trời vừa mới thức tỉnh thời điểm, Diệp thần hai tay bỗng nhiên vỗ thần lô, lô đỉnh đan dược trong nháy mắt dùng hiện trên không trung. 12 khỏa hồi xuân đan, ẩn chứa lực lượng cường đại, xoay quanh, cuối cùng rơi vào Diệp thần trong tay. Không tệ, không tệ, lần này vậy mà ra nhiều như vậy, tốc độ như thế đi xuống, buổi tối cần phải liền có thể. Nói xong, trực tiếp vãi ra một đống dược tài tại Lại Thiên trước mặt. Khác nhàn rỗi, ta biết ngươi hẳn là cũng biết luyện chế một số bổ dưỡng đan dược. Nắm chặt thời gian, Lại Thiên sững sờ, ngay sau đó cười ha ha. Ngươi biết còn không ít, bất quá tay phía dưới lại là không có dừng lại, bắt đầu chia lấy dược tài luyện chế. Cứ như vậy, đã từng dược thần còn có độc thần hai tôn đại thần bắt đầu điên cuồng luyện đan. Theo thời gian chuyển rời, hai người luyện đan tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, riêng là Lại Thiên phảng phất muốn đuổi theo Diệp thần tiết tấu, luyện đan tốc độ kinh khủng dị thường. Buổi chiều khoảng 8 giờ, Lại Thiên kéo lấy mỏi mệt thân thể, cái mông trực tiếp ngồi dưới đất, hai chân đạp một cái, mệt chết ta, nghỉ một lát, đại ca chúng ta nghỉ một lát đi, số lượng giống như không sai biệt lắm có hơn 3.000. Đầy đủ đi. Nghe được Lại Thiên phàn nàn, Diệp thần chậm rãi thu tay lại, hắn cũng cảm thấy không sai biệt lắm, mà lại thân thể cũng là có chút mỏi mệt. Móc ra hai khỏa thượng phẩm hồi xuân đan, đưa cho Lại Thiên một khỏa khôi phục một chút, chúng ta ra ngoài. Làm hai người đi tới thời điểm, chỉ thấy cửa đã dính đầy người. Thôn trưởng càng là một mặt kinh hỉ nhìn lấy chính mình, nhìn thấy cái biểu tình này, Diệp thần biết thôn trưởng bọn họ bên kia hiệu quả cần phải rất không tệ. Hiệu quả như thế nào? Thôn trưởng vươn tay mở ra về sau, chỉ thấy một cái màu vàng ống tiểu trùng tử chính trực câu câu nhìn lấy Diệp thần cái vật nhỏ này. Vậy mà tại cứng rắn bổ dưỡng phía dưới có chút linh tính, người nhìn ta làm gì? Cảm nhận được tiểu đông tây trên thân linh tính, Diệp thần vô ý thức hỏi thăm, ai ngờ cái vật nhỏ này bỗng nhiên nhảy tại Diệp Thần trên thân vô cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn tại Diệp Thần trong ngực vừa đi vừa về ma sát, giống như tìm tới chủ nhân của mình đồng dạng. Ta dựa vào lớn nhất bắt đầu thời điểm Diệp Thần giật mình, lấy vì cái vật nhỏ này muốn công kích mình, thế nhưng là chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, phát hiện Tiểu Đông Tây vậy mà cùng chính mình nũng nịu. Đây là cái gì tình huống? Không đợi thôn trưởng trả lời, Lại Thiên hai mắt tỏa ra ánh sao đoạt trước nói đến. Đây là Kim Thiền, không sai, cái vật nhỏ này lại là Lạc Kim Thiền. Thôn trưởng một mặt hưng phấn nói đến, vừa mới coi ta đem đan dược lấy về thời điểm, nó tựa như là như điên cướp đoạt đan dược, mà lại nó một hơi vậy mà ăn 10 cái đan dược. Chúng ta muốn phải bắt được nó đều làm không được, tò mò nhất là cái vật nhỏ này phảng phất có linh tính đồng dạng, sau khi ăn xong thì ra hiệu ta tới nơi này chờ lấy. Nói đến đây thời điểm, thôn trưởng cũng là một mặt mộng bức, hắn làm sao cũng không nghĩ đến đột nhiên xuất hiện một cái Kim Thiền. Diệp Thần nhìn lấy trong ngực Tiểu Đông Tây vậy mà trực tiếp ngủ, lộ ra cười khổ, ta dựa vào đây là muốn theo ta tiết tấu, tiện tay để vào trong bình ngọc. Tiểu Đông Tây vậy mà không có phản đối, mặc kệ, Kim Thiền, tên nghe không tệ, đợi ở trên người a, nói không chừng còn là một cái gì linh sủng đâu. Thật tình không biết Diệp Thần đơn giản một cái quyết định, vì hắn tương lai mang đến chỗ tốt cực lớn, liền hắn cũng không nghĩ tới cái vật nhỏ này vậy mà như thế cường đại. Đương nhiên, đây đều là nói sau, hắn chung thế nào, để tốt Kim Thiền về sau. Diệp Thần vẫn là trở lại chủ đề, nghe vậy, thôn trưởng cực kỳ hưng phấn nói đến, hiệu quả phi thường tốt, chỉ sợ ân nhân cũng chưa hẳn là những tiểu tử kia đối thủ. Diệp Thần ánh mắt vẩy một cái, lợi hại như vậy, đã như vậy không bây giờ muộn thì thử một chút hiệu quả. Diệp Thần tâm tình thật tốt, thầm nghĩ cho Chu Tiên kiếm phái một kinh hỉ. Thôn trưởng không có phản đối, hai tay ôm quyền, ta cái này đi an bài, cái kia luận võ sự tình đâu? Lăng Mộ Lan có chút quay cuồng hỏi thăm, tại hắn thực chất bên trong, người trong võ lâm đã hạ chiến thiếp, vậy sẽ phải nghênh chiến, nếu là không chiến tương đương với nhận thua. Nàng tuy nhiên lo lắng Diệp Thần, nhưng là càng không muốn Diệp Thần nhận thua bị người trong võ lâm chế nhạo, so cái gì võ. Hắn muốn so thì so, hỏi qua ta ý kiến sao? Đã không có, ta tại sao muốn nghe theo? Diệp Thần mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói đến, cái gì cầu thí võ lâm quy củ, ở trước mặt hắn đều là bài trí, lão tử tâm tình tốt nể mặt ngươi thì tuân theo ngươi quy củ. Nhưng là bây giờ lão tử tâm tình vô cùng không tốt, tại sao muốn tuân theo các ngươi cẩu thí quy củ? Thế nhưng là nếu như ngươi không đi, sẽ bị người trong võ lâm chế nhạo nói ngươi sợ, mà lại trên danh nghĩa nói ngươi thua, đến lúc đó bọn họ lại hội tuyên bố lệnh truy sát. Lăng Mộ Lan giải thích nói đến, không chờ hắn nói xong, Diệp Thần phất phất tay, thua không thua là bọn họ nói tính toán. Ngươi có nghe nói hay không qua một câu? Lăng Mộ Lan ngơ ngác nhìn lấy Diệp Thần, chờ đợi hắn đoạn dưới, quá trình không trọng yếu, trọng yếu là kết quả. Diệp Thần chậm rãi nói đến, ai sẽ tại ngươi quá trình đánh nhau thời điểm, người nào sẽ để ý ngươi dùng chiêu thức gì? Kết quả thắng cái kia chính là thắng, thua thì thua, hắn đều là cẩu thí. Lăng Mộ Lan hơi đỏ mặt. Cái này người cái gì cũng tốt, chính là nói chuyện không đâu, không cẩn thận phẩm Diệp Thần lời nói, giống như cũng có chút đạo lý. Tốt a, ngươi nói tính toán, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Lăng Mộ Lan biết mình nói không lại Diệp Thần, chỉ cần như thế đáp lại, ai ngờ Diệp Thần đột nhiên lộ ra tà tiếu, bỗng nhiên tiến đến bên tai nàng, nhẹ nói nói, thật sự là ta muốn thế nào thì làm thế đó. Cái thanh âm kia phi thường tà ác, chỉ có ngu ngốc mới nghe không hiểu. Lăng Mộ Lan nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Nơi này còn có nhiều người như vậy đâu, cái này hỗn đản lại bắt đầu giở trò lưu manh, ta nói không phải ý tứ kia. Vậy ngươi nói là có ý gì? Diệp Thần mới không quan tâm nơi này có bao nhiêu người trực tiếp hỏi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.